11. Ngày thông dông. Con đường nào tôi đi? Bạn và tôi đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời mình? Một tương lai với địa vị và bằng cấp hay chiếc ghế ngồi cao trong xã hội? Một mái ấm gia đình với đôi mắt xanh và làn tóc mượt, hay chí nguyện mang trái tim và cánh tay của Bồ Tát vào đời? Dù thế nào thì cả bạn và tôi cũng đang đi cùng một con đường, hành trình đi tới hạnh phúc và tự do đích thực. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn nẻo đường mà mình bước tới. Có những con đường tối tăm, nguy hiểm và chất chứa nhiều khổ đau tuyệt vọng, nhưng cũng có những con đường luôn được thắp sáng bằng hạnh phúc và thảnh thơi. Khi người trẻ chúng ta có xu hướng vị kỷ và hưởng thụ trong tâm, nuôi lớn một bản ngã và chiều theo những đam mê dục vọng của bản thân, thì mình đang dần lạc vào con đường đoạn trường thứ nhất. Đoạn trường là từ dùng của cụ Nguyễn Du, dùng để nói cho những khổ đau quá lớn, khổ đau đến đứt ruột. Con đường này không có sự bảo hộ của Phật, không có bạn đồng hành dẫn dắt nâng đỡ cho ta, mà chỉ có những khối khổ đau thấu trời, chèn ép và va đập nhau, lôi kéo dìm chúng ta xuống hố sâu của tội lỗi. Sự thật thì vẫn có nhiều vị Bồ Tát vẫn đang hằng giờ tự nguyện dấn thân vào những con đường khổ đau này để giúp đỡ những ai đang vùng vẫy trong khổ đau tuyệt vọng. Vì chí nguyện của các ngài, các vị luôn chìa cánh tay ra để giúp chúng ta đứng lên. Nhưng vì mình còn giận hờn lớn quá, mình nghi ngờ và tự ái nhiều quá, nên mình từ chối những cánh tay đang chìa ra giúp đỡ. Chắc bạn có nghe về địa ngục, thiên đường hay thế giới cực lạc trong các bản kinh văn cổ xưa hay những truyền thuyết lưu lại từ ngàn đời. Địa ngục và thế giới tịnh độ thực ra không như những gì chúng ta nghĩ. Những quan niệm định kiến mà chúng ta có chỉ là một loại tưởng tượng hay tri giác có phần sai lầm và hạn hẹp của mình về thực tại mà thôi. Trong Rama Chala Sutta, Phật có dạy chúng ta không nên tin tưởng vào những điều ghi chép trong văn tự kinh điển, những lời truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác, hay những điều từ những vị thầy có uy tín tiếng tăm nói ra, vân vân, mà hãy tự mình suy xét bằng thực nghiệm bản thân trước khi tin và chấp nhận. Địa ngục là từ chỉ những nơi tối tăm, nặng nề, nhiều khổ đau và thiếu năng lượng của hiểu biết và yêu thương, tha thứ. Địa ngục không phải là một phạm trù thuộc không gian địa lý, mà thuộc về không gian tâm tưởng của mỗi con người. Địa ngục có mặt trong tâm, và từ địa ngục trong tâm của chúng ta lại cùng nhau xây dựng thêm những địa ngục trần gian ở khắp nơi trên thế giới. Sẽ không có thế lực nào giam hãm và trừng phạt những tội nhân như trong những câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Địa ngục có mặt, đó là do chính chúng ta tạo ra, và có thể phá bỏ hay thoát ra khỏi những địa ngục như thế cũng là do chúng ta tất cả. Một khi tâm mình chứa đầy sân giận, ta khởi lên ý muốn trừng phạt ai đó, hoặc vì ác tâm mà mong muốn làm cho ai đó đau khổ, thì ngay lúc ấy mình đã bắt đầu nhóm lên trong tâm mình một ngọn lửa của địa ngục khổ đau. Mình đốt lửa trong nhà thì nhà mình bị cháy đầu tiên, và mình lại trở thành chính nạn nhân đầu tiên bị ngọn lửa sân hận thiêu đốt. Rồi vì không biết thực tập chuyển hóa cơn giận, xoa dịu nỗi khổ niềm đau, mình lại phun vải khổ đau ra khắp nơi và lây sang người khác, kéo họ đau khổ theo mình. Người kia bị khổ đau rồi lại tiếp tục hận thù mà quay lại làm mình đau thêm gấp bội. Vòng lẫn quẩn mà Phật gọi là luân hồi ấy sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến khi những giọt nước mát của tình thương có thể dập tắt ngọn lửa hận thù và ánh sáng của trí tuệ soi rọi những si mê lầm lạc. Với tình thương chân thật và sự cảm thông, ta mới có thể bước ra khỏi vũng bùn lầy lội, phá bỏ những xiềng xích bấy lâu nay giam nhốt của cuộc đời mình. Thiên đường và cực lạc có quá xa xôi, hai thế giới hạnh phúc và tươi đẹp ấy cũng nằm trong cùng tâm thức, tồn tại song song với địa ngục trong tâm mình. Thế giới muôn màu ở cực lạc có sẵn trên hành tinh xinh đẹp này, chúng ta hàng ngày có thể bước những bước chân an lạc, tỉnh thức trên những con đường hiền hòa, đầy cỏ mây, được phủ lên những thảm hoa vàng rụng đầy mỗi sớm. Chúng ta có thể ngắm bình minh hay nhìn bầu trời đầy sao của 3.000 thế giới Như Lai. Và bạn có bao giờ nghĩ, cũng giờ phút này, các vị thánh đệ tử, công dân của các cõi Phật hằng hà sa trong vũ trụ cũng đang thở và cười an lạc cho chúng ta. Họ cũng đang bước từng bước an nhiên, không vướng bận. Giờ này, phút này, họ cũng đang nghe lời kinh vi diệu của Phật từ tiếng lá rơi, từ dòng suối chảy, từ những tiếng chim niệm Phật vang trời. Quê hương tịnh độ có mặt ngay bây giờ và tại đây. Chẳng cần nhọc công xa xôi tìm kiếm. Những ngày mới bắt đầu trở thành sư chú thực tập trên con đường hiểu và thương, mỗi thời kinh tôi vẫn thường hay tụng: nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, nguyện sinh trong cõi đất tịnh Tây Phương. Một thế giới đẹp đẽ và mọi người dễ thương như thế giới của Phật A-di-đà, ai lại chẳng muốn được sống cùng. Nhưng niệm Phật và chờ tới khi mất mới được sinh sang thế giới của Ngài thì lâu quá. Chưa biết chừng giấc mơ tịnh độ có được trọn vẹn không, khi những khổ đau và biến cố xảy ra cho ta quá nhiều. Sức người thì mài mòn theo thời gian, năm tháng thì không chờ đợi, vậy trông mong còn đến bao giờ? Cuối cùng tôi quỳ trước Phật là một cam kết mới với Ngài. Tôi thưa với Ngài, thay vì tu tập và niệm Phật để một mình con được sinh sang, con xin Ngài cho phép con mang cả thế giới của Ngài về lại nơi đây. Quê hương xa hà của con còn rất nhiều người đang chìm trong khổ đau và tuyệt vọng, không lối thoát. Nơi này có thiếu chất liệu của hiểu biết, tha thứ, thương yêu. Quê hương con cần lắm những chất liệu hạnh phúc, vững chãi, thảnh thơi, yêu thương, hiểu biết từ thế giới của Ngài. Con rất muốn được sống cùng với Ngài và những vị thánh chúng dễ thương của cực lạc. Nhưng con cũng không thể bỏ rơi những người thương của con đang còn mắc kẹt nơi này. Không thể quên đi lý tưởng độ sanh mà con đã cam kết cùng sự sống. Vậy xin Ngài cho phép con mang cả trời tịnh độ về đây, để quê hương xa hà của con cũng có thể trở thành thế giới xinh đẹp và hạnh phúc như thế giới của Ngài, để trở thành một miền tịnh độ nơi hạ giới. Con biết điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, vì bản tính của vạn pháp là tương tức, là có mặt trong nhau. Theo cách hiểu này thì sa hà cũng là tịnh độ, và sa hà cũng có những đặc tính của tịnh độ, chỉ là cần sự nỗ lực chuyển hóa và xây dựng. Trác cũng có thể trở thành hoa, đất đá khô cằn cũng có thể nở những đóa hoa tươi thắm. Con biết con không đơn độc. Trong mọi phút giây này, con có hàng triệu triệu các vị Bồ Tát đang mang đạo Phật đi vào cuộc đời bằng tình thương và lý tưởng. Họ đang có mặt khắp mọi nơi để phụng sự và giúp đỡ những người còn đang mắc kẹt trong tình huống khổ đau tuyệt vọng. Từ miền đất nguy hiểm thù hằn kỳ thị si ri, hay những vùng đất khô cằn, đói khát, vùng Uganda, Ethiopia cỏ cháy, nơi những con người vẫn bị mê mờ trước chấp thủ, định kiến khắt khe, thái độ thù địch thiếu bao dung. Còn vẫn thấy các vị Bồ Tát trong những hình hài khác nhau đang dang cánh tay của các ngài ra ôm ấp và che chở. Con nguyện được là cánh tay nối dài của các vị Bồ Tát ấy trong cuộc hành trình này. Con tin một ngày nào đó sa hà sẽ trở thành tịnh độ thứ hai, và xin Phật yểm trợ cho anh em con thêm sức mạnh để thực hiện chí nguyện của mình. Nguyện tại Tây Phương đáo thế gian. Nam mô Bách Ha Gia, Nam mô Bách Ha Gia, Nam mô Bách Ha Gia. 12. Ngài Vô Thanh. Im lặng hùng tráng, đỉnh cao của mọi âm thanh. Có muôn vàn âm thanh trên trái đất này, và có bao giờ bạn tự hỏi đâu mới là âm thanh tột đỉnh nhất? Chỉ là sự im lặng mới có thể là đỉnh cao của mọi âm thanh, âm thanh của vô thanh. Tôi học được sự thực tập im lặng hùng tráng từ sư ông, bậc thầy khả kính. Biết im lặng thứ tha trước những lời lẽ xúc phạm, thương tổn của người. Biết im lặng xót thương trước những yếu đuối và lầm lỗi của đời. Và nhất là biết im lặng để lắng nghe. Nghe mình và nghe người khác. Chỉ khi nào bạn im lặng, bạn mới có thể lắng nghe được hết những gì bạn đang nghe và những điều chưa nói. Nỗi khổ niềm đau đâu chỉ diễn tả bằng lời. Đôi khi chỉ là một ánh mắt, một sự nín lặng, hay chỉ là hơi thở đứt quãng mệt nhoài. Tôi học cách im lặng trước những chỉ trích thị phi, những cảm xúc rất đời, tất cả giận hờn thương yêu trách móc, những khen chê thù nghịch. Khi những âm thanh của nội tâm bạn dừng lại, thì khi ấy bạn mới có thể nghe tiếng của thực tại nhiệm màu. Sự im lặng quý giá vô cùng mà không phải bao giờ lời nói cũng có thể giải quyết được. Đôi khi chỉ cần im lặng, và sự im lặng sẽ giúp bạn giải quyết tất cả. Vì thế mà người xưa có nói: oan ức không cần biện bạch, chẳng cần giải thích hay minh oan làm gì, khi mà trái tim của người ta bị đóng chặt bởi định kiến và hiềm khích. Theo quy luật thì cái gì sinh thì ắt phải diệt, và cái gì có đến chắc chắn sẽ có đi. Ai buộc dây thì họ phải tự mở lấy. Khi đủ nhân duyên, mọi thứ sẽ sáng tỏ như ánh mặt trời. Tôi thích im lặng để nghe chính mình, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau và những cảm xúc giận hờn, tuyệt vọng. Im lặng để nội tâm cất lên, và bạn chỉ cần lắng nghe và nhìn chúng bằng đôi mắt bình thản mà thôi. Thực tại nhiệm màu hàng phút giây đang biểu hiện, và chỉ trong lặng im, người ta mới có thể nhận ra đâu là lẽ thật của cuộc đời. Im lặng hùng tráng có mặt, tiếng nói từ chân như sẽ cất lên. 13. Ngày trở về. Trừng thiền Nilambi. Vậy là chương trình thi của học kỳ mùa thu vừa kết thúc. Sinh viên trong lớp được yêu cầu ghi danh vào tham dự một khóa tu thiền như một học phần bắt buộc của chương trình đào tạo Phật học ở Sri Lanka. Nơi đây có nhiều trường thiền và mọi người có thể ghi danh đến tu học. Theo sự gợi ý của nhà trường, sinh viên lớp chúng tôi chọn trường thiền Nilambi thuộc địa hạt của thành phố Kandy để đến thực tập. Trường thiền Nilambi được khuyến khích cho sinh viên quốc tế lựa chọn vì đây là một trung tâm thiền dành cho thiền sinh Tây Phương và các sinh viên nước ngoài đang du học tại Sri Lanka. Toàn bộ khóa tu thiền sử dụng tiếng Anh, thức ăn và lề lối sinh hoạt cũng thiết kế cho phù hợp với người ngoại quốc. Có lẽ đây là một trường thiền hoang sơ và đơn giản nhất mà tôi từng đến. Từ trục đường Kandy, Bira Deniya, trục giao thông chính nối Kandy và vùng Nilambi. Muốn đến trường thiền, xe phải đi sâu vào 7-8 cây số đường rừng và vượt lên những ngọn núi uốn lượn cao thăm thẳm. Rừng thiền Nilambi nằm trên một trong ngọn núi cao nhất trong khu vực Nilambi, nơi có những đồi trà xanh mướt và rừng thông treo ngày đêm gió thổi. Từ trên thiền đường Goodwin Samararani, tên vị sáng lập, có thể nhìn xuống xa tận thung lũng, ẩn hiện những ngôi làng nhỏ trong màn mây trắng xóa. Buổi chiều và sáng trời lạnh hơn, mây kéo về bao phủ cả tu viện. Cầm tách trà nóng trong tay, ngồi trên tảng đá ngắm hoàng hôn từ đỉnh núi mù sương trong khí trời lành lạnh, thật là hạnh phúc. Thời khóa tu tập không quá nặng nề, kết hợp thiền ngồi với đại chúng và thiền đi, thiền làm việc. Im lặng hùng tráng là một sự bắt buộc. Thiền sinh không được nói chuyện với nhau tất cả thời khóa, mọi sinh hoạt trên cơ sở tự ý thức. Khóa thiền tôi tham dự có nhiều thiền sinh Tây Phương đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới: Anh, Úc, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Điển, vân vân. Ngoài các thầy cô Việt Nam Nepal của trường tôi đang học, các thiền sinh từ châu Á khác như Trung Quốc, Thái Lan cũng đến tham dự. Họ đều là những người rất trẻ và thực tập thiền rất giỏi dù có nhiều vị chỉ mới bắt đầu làm quen với thiền. Cả rừng thiền mấy chục người, nhưng hầu như rất ít nghe tiếng nói chuyện. Mọi người làm việc và thực tập trong im lặng. Chỉ có một sự tĩnh lặng bao phủ cả không gian. Có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng dế, tiếng sột soạt của côn trùng. Và có khi mình nghe tiếng từng giọt nước rơi, tiếng sỏi va vào nhau dưới những bước chân tĩnh lặng, và một niềm hạnh phúc bình an giản dị đến lạ thường. Cứ như thế, mỗi ngày bình yên được ngồi bên nhau, ăn cơm cùng nhau, bước đi và hiến tặng sự có mặt cho nhau, dù chẳng biết người kia đến từ quốc gia nào, cũng chẳng cần biết cuộc sống, tính cách, xuất thân của họ ra sao. Nhưng khi đến đây, tất cả hòa chung làm một, cùng một nếp sống tỉnh thức, cùng một bước chân hơi thở, cùng một sự góp mặt cho đời. Đến để biết rằng mọi sự phân chia của thế gian chỉ là thấp kém, tình huynh đệ mới là thứ đáng quý và cao cả nhất của con người. 14. Ngày gió trong lành, tự chơi được với chính mình mới thành cao. Tôi có người bạn mang cái tên rất đẹp, Gió Trong Lành. Bạn ấy tươi mát như một cơn gió, nhẹ nhàng như một bầu trời thu. Tôi thích ngồi với bạn tôi hàng giờ bên tách trà nóng thơm mùi lá chín, thắp nén trầm thoang thoảng mỗi sớm mai. Chúng tôi thích uống trà với nhau trong lặng im, hầu như chẳng cần nói gì nhiều. Tất cả những gì muốn nói đã có trà và trầm hương nói hộ. Thi thoảng tôi mới có dịp lên Colombo gặp bạn ấy, vì chúng tôi ở cách xa nhau. Tôi ở tận Kandy, muốn lên tới thủ đô cũng mất 4 giờ đi tàu lửa. Chỗ của bạn ấy khá yên tĩnh, thoáng và sạch sẽ. Tôi thích ngồi trong phòng thiền trà, hướng nhìn ra ô cửa sổ, nơi mỗi sáng thức dậy, chúng tôi pha ấm trà bên án thờ Phật, vừa nhâm nhi từng ngụm, vừa nghe tiếng chim hót vang một góc trời. Đêm xuống, chúng tôi lại lên sân thượng ngắm sao và uống trà. Chẳng có gì đặc biệt ngoài chén trà dành tặng cho nhau, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được nhiều hơn thế. Giữa thời buổi lao sao như bây giờ, người ta ít có thời gian dành cho nhau, và dù có ngồi cạnh nhau đi nữa, thì họ cũng chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại mà quên mất người kia đang ở cạnh bên mình. Quà tặng cho nhau đâu chỉ có tiền bạc hay vật chất, có những thứ rất dễ dàng để chúng ta có thể hiến tặng cho nhau hàng giờ, hàng ngày mà chẳng bao giờ sợ vơi cạn. Hiến tặng tình thương, hiến tặng sự có mặt, hiến tặng sự im lặng và hiến tặng sự thức tỉnh của mình. Đó mới thực sự là những món quà vô cùng quý báu mà chúng ta có thể dành tặng cho những người thương của mình. Chúng ta quý nhau và dành tặng thời gian, sự có mặt cho nhau, vậy là đã đủ cho tình huynh đệ. Gió trong lành rất sâu sắc, và đôi khi những câu nói của bạn ấy khiến tôi phải giật mình tỉnh thức. Có lần bạn ấy nói với tôi, tự chơi được với mình mới thanh cao. Thực vậy, sự cao quý của một người ở chỗ họ có biết sống một mình hay không. Những ngọn núi cao thì chẳng cần phải dựa dẫm vào ngọn núi nào khác. Khi trong ta còn thấy thiếu thốn, tâm hành ấy sẽ kéo ta tiếp tục rong ruổi tìm kiếm để lắp vào chỗ thiếu của mình. Và cảm giác thiếu thốn chẳng bao giờ có điểm dừng, chẳng bao giờ chúng ta cảm thấy đủ và thỏa mãn với những gì chúng ta có. Thậm chí khi đã có thứ ta đã tìm kiếm, nhưng rồi chúng ta lại cảm thấy chưa đủ và tìm cái tốt hơn. Rốt cuộc cả cuộc đời ta cứ chạy và kiếm tìm như thế. Thực ra cuộc sống không phức tạp như chúng ta nghĩ. Chính chúng ta làm cuộc sống của mình trở thành phức tạp bởi chính những ước muốn và mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho cuộc đời mình. Người có nhiều khổ đau là do họ có quá nhiều thứ muốn mong cầu và ước vọng. Hạnh phúc tự nó đã có mặt cho chúng ta, chứ chẳng ở nơi nào xa xôi để tìm kiếm. Chỉ là cần một sự quay về để nhận diện hạnh phúc mà thôi. Hạnh phúc có sẵn nơi đây. Đó chính là câu nói kinh điển muôn đời cho những ai muốn đi tìm hạnh phúc. Và bạn, hãy tự tìm cho mình câu trả lời: hạnh phúc của bạn ở đâu? 15. Ngài Thoản Hưng Kinh. Ai sẽ dệt tên tôi vào những lời kinh? Trang kinh sáng nay, tôi nghe có mùi hương của cỏ cô sa, nghe tiếng gió và cát sông Hằng, nghe hoa trời rơi thành thảm dưới bước chân. Và cũng trong trang kinh, tôi nghe tiếng khổ đau của kiếp người, tiếng hải triều dân vang dội. Tôi muốn được ai đó gọi đúng tên tôi lúc này, để tôi giật mình tỉnh thức, để tôi biết mình đang vẫn còn chìm nổi lên đên. Tôi thích dệt những nỗi khổ niềm đau của tôi vào những lời kinh, những lời kinh của lòng và những lời kinh của đời, những lời kinh dệt cho riêng mình bằng kim trí tuệ và chỉ từ bi. Chẳng phải Phật vẫn dạy rằng chư Phật ba đời mười phương vẫn lấy khổ đau làm chất liệu đó sao? Khổ đau, người bạn tri âm đã theo ta trong trăm ngàn vạn kiếp và còn bám theo cho đến lúc ta có được ánh sáng trí tuệ rạng ngời. Trốn tránh và đè nén khổ đau không phải là cách hành xử thông minh và thích hợp. Khổ đau nên được nhận diện bằng chánh niệm, chuyển hóa bằng tình thương. Tất cả những gì Phật dạy chỉ nằm trong một câu đơn giản: sự có mặt của khổ đau và chuyển hóa khổ đau. Khổ đau cũng vô thường, cũng sinh, trụ, dị diệt như bao thứ vô thường khác. Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng còn thứ gì ở lại. Hãy dệt nên những trang kinh của mình bằng chính chất liệu khổ đau của chính chúng ta. Trang kinh diệu kỳ, trang kinh của giải thoát, của yêu thương. Trong lời kinh sáng nay, búp sen hồng, tên tôi ai dệt? 16. Ngài Xót Thương. Đừng để hình thức đánh lừa. Bạn có biết những sự thật đau lòng đằng sau những thức ăn ngon lành, hấp dẫn mà các bạn đang tiêu thụ hàng ngày? Nếu bạn có đủ tỉnh thức, các bạn sẽ thấy được rằng những loại thức ăn từ thịt động vật mà chúng ta đang tiêu thụ chứa rất nhiều khổ đau và nguy hại. Và nếu bạn có cơ hội xem cách người ta giết mổ động vật tại các lò giết mổ, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ khác. Cảm giác đầu tiên của tôi khi xem những đoạn video về cảnh giết mổ động vật là hoảng sợ, cảm giác tiếp theo là đau đớn, một cảm giác đau đến nghẹn lòng. Những hình ảnh này gợi tôi nhớ đến những hình ảnh khủng khiếp thời thơ ấu từng chứng kiến. Vào những dịp hội hè đám tiệc miền quê, ba và chú bác tôi đã giết hại rất nhiều heo, bò, gà, vịt, chỉ để cúng kiến và chiêu đãi bà con họ hàng. Ký ức về những hình ảnh dãy dụa đau đớn từ gà vịt, tiếng kêu gào thét vô vọng của bò heo, nước mắt và máu của chúng vẫn còn đỏ và nóng hổi trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Và có những ký ức đau lòng có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Mỗi lần ký ức ùa về, trái tim tôi lại thắt lại. Chúng như tiếng chuông chánh niệm nhắc nhở tôi phải sống tỉnh thức và nỗ lực hành động để chấm dứt những nỗi đau khổ đã hiện diện đâu đây. Từ nhỏ tôi đã được dạy ăn thập trai vào mỗi tháng từ bà ngoại mình. Khi tôi hỏi ngoại vì sao mình phải ăn chay, thì ngoại chỉ nói ăn chay cho bớt tội và được thông minh học giỏi. Lúc nhỏ đầu óc non nớt của tôi chẳng ý thức gì nhiều, chỉ nghĩ tội lỗi là làm việc gì xấu và có thể bị ngoại phạt cúi đánh đòn rất đau. Tôi rất thích ăn chay vì vào ngày chay tôi được ngoại cho ăn lan luộc và đậu hũ chiên giòn chấm nước tương, món ăn mà tôi rất thích từ bé cho tới tận bây giờ. 18 tuổi, khi bắt đầu bước chân lên Sài Gòn học đại học, ở ký túc xá và tự lo cho cuộc sống của mình, tôi đã quyết định ăn chay trường từ lúc đó. Không phải vì ăn chay cho bớt tội, cho thông minh học giỏi như lúc nhỏ vẫn nghĩ, đơn giản chỉ vì tình thương. Tôi không muốn mình tiếp tay gây thêm đau khổ cho bất cứ ai chỉ vì để thỏa mãn khẩu vị cho mình, Có nhiều lý do để người ta trở thành một người ăn chay. Ăn chay vì sức khỏe, vì làm đẹp, vì chữa bệnh, vì bảo vệ môi trường, vì tôn giáo, vân vân. Tôi ăn chay vì tôi thương động vật. Tôi có thể thấy được chúng đau khổ và sợ hãi như thế nào khi bị người ta giết thịt. Đã mang kiếp súc sinh vì vô minh đã là quá khổ rồi, bị giết thịt trong đau đớn còn khổ đau hơn biết bao nhiêu. Mỗi lần gắp miếng thịt chuẩn bị ăn, bạn hãy dừng lại một vài giây và nhìn sâu vào miếng thịt và quán chiếu từ đâu mà có. Người ta dùng những phương tiện gì để làm cho miếng thịt đó có mặt ở đây? Bạn có thể cho rằng động vật sinh ra là để phục vụ cho con người, và ăn chay cũng là sát sanh thực vật, vân vân. Chúng ta không tranh luận với nhau những lập luận đó để phân đúng sai hay thắng thua. Tôi chỉ chia sẻ với bạn về cách lựa chọn hành động của mình theo đạo đức học của Phật giáo. Phật dạy ta cách chọn lựa hành động của mình bằng cách nhìn vào kết quả của hành động có thể gây ra. Nếu kết quả của hành động đó mang lại khổ đau và tổn hại cho mình và cho người khác, hành động ấy là bất thiện và không nên được thực hiện. Và ngược lại, nếu kết quả của hành động mang lại hạnh phúc, lợi lạc cho mình và cho người khác, thì hành động đó là thiện và nên duy trì thực hiện. Lựa chọn phương cách nào có thể giảm thiểu khổ đau, tăng trưởng tình thương và gia tăng lợi ích, đó là cách mà Đạo Phật đóng góp cho nền đạo đức toàn cầu. Thực tập nhìn sâu và thực tại để có thể thấy được khổ đau, hiểu một cách sâu sắc nguồn gốc của khổ đau và ý thức có một con đường chấm dứt khổ đau và chấm dứt những nguyên nhân gây ra khổ đau. Đó là con đường trí tuệ mà Phật đã dạy trong bốn sự thật màu nhiệm. Những người ăn chay với tôi, đó là những con người mạnh mẽ nhất. Có thể họ không có một thân thể lực lưỡng cường tráng, nhưng đó là những con người có tinh thần mạnh mẽ nhất. Họ có đủ sức mạnh, có thể chiến thắng sự thèm khát ăn uống của bản thân, dám từ chối những thứ nhìn có vẻ ngon lành và tốt tươi, nhưng lại chứa đựng quá nhiều đau khổ, tuyệt vọng. Và hơn ai hết, họ là những con người rất giàu có, giàu tình thương và giàu bình an, giàu trí tuệ. Không có điều kiện nào phải trả cho tình thương đích thực, bởi vốn dĩ chỉ có tình xót thương là xứng đáng nhất mà thôi. Xứng đáng chỉ có tình xót thương, vì tôi xin em đừng đòi điều kiện. Sư ông Làng Mai. 17. Ngày cam kết. Ước nguyện sự sống. Ta còn đó cho em. Còn đó là sự có mặt trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, là hai thuộc tính quan trọng của thiền môn. Đôi khi người ta sống trong hiện tại mà bỏ mất đi hiện tại. Chúng ta cứ hối tiếc, khóc thương về quá khứ và mơ tưởng, ấp ủ về một tương lai mơ hồ chưa tới, không thể nào nắm bắt được. Món quà lớn nhất mà ta dành cho người thương của ta là gì? Có phải là tiền bạc hay vật chất đắt tiền? Đó chính là sự có mặt. Khi ta buồn đau và phiền muộn, người đó có mặt bên cạnh ta. Chỉ cần mình có mặt bên cạnh người kia, lắng nghe thôi, với tâm chân thành và không phân biệt, kỳ thị, thì người kia sẽ bớt khổ đau rất nhiều. Nên khi ai đó bên cạnh ta, những lúc khổ đau tuyệt vọng, còn gì ấm áp và hạnh phúc cho bằng. Chúng ta cũng không quên rằng, cuộc đời này có chứa nhiều lắm những khổ đau và bất công. Bất công không phải vì bản chất cuộc đời vốn dĩ bất công, mà bất công khởi nguồn từ cách hành xử phân biệt và thiếu trí tuệ của mỗi người. Ý thức được điều đó, ta xin nguyện có mặt để giúp những người thương của ta chuyển hóa những khổ đau ấy. Ta nguyện học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm để lắng nghe tiếng kêu đau thương của mọi loài. Ta cũng xin học theo hạnh Bồ Tát Địa Tạng, nguyện không bao giờ bỏ rơi những người đang kẹt trong tình trạng đau khổ, tuyệt vọng, và nguyện không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian từ những tri giác sai lầm và sự chấp thủ của mình mà gây đau khổ cho kẻ khác. Sư ông đã từng nói, vì cuộc đời này còn lắm khổ đau, nên ta nguyện xin có mặt. Câu nói này như một lời nhắc nhở mà cũng là một lời phát nguyện. Nguyện không bao giờ lãng quên những ai đang kẹt trong tình trạng khổ đau. Nguyện nỗ lực hành động để chuyển hóa tất cả những khổ đau còn hiện diện. Nguyện vì một tình thương đích thực, và ta nguyện đi trọn con đường của hiểu và thương. 18. Ngày quán niệm. Vòng luân hồi của hạt mưa. Đảo quốc đang chuyển mình vào mùa mưa cuối, mùa của những chiều mưa thường hay về trễ. Mưa mang theo mây mù che phủ những rặng núi bao quanh. Vùng cao nguyên Palekale xanh thẳm lộng gió ngàn năm, ôm ấp và chở che những tán rừng cây Cambớt cao vùng vút, che rợp cả những ngọn đồi trùng điệp. Mưa gột rửa vi trần và làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng mới mẻ, như đôi mắt trầm tư vừa bước ra từ giấc thiền sớm khuya. Cứ mỗi chạng vạng, tiếng tụng kinh từ những ngôi cổ tự trên những đỉnh đồi cao trầm bổng lại vang rền khắp núi non. Bầy chim rê gát đỏ cánh đen gù gù theo tiếng kinh cầu trong những hốc cây khi ánh trăng vượt lên những tán mây bàng bạc. Quanh đây nơi nào cũng bao la rừng, và nơi nào cũng có những con đường thiền hành rất đẹp. Đất mẹ bao dung luôn chở che và nuôi dưỡng con người với tình thương yêu vô điều kiện. Quanh Cambớt, khu đại học, nhờ bàn tay chăm bón yêu thương, trao củ đâm chồi, vươn ngọn. Ngày ngày, mưa thả những hạt ngọc của trời rơi xuống nhân gian, những hạt mưa, kiếp tái sinh mới của những đám mây bàng bạc bồng bềnh, lại lên đường chu du khắp miền sông núi. Những hạt mưa rơi xuống đất màu mỡ, mọc lên những tay nắm mối, tròn tròn mẫm mỉm. Mưa rơi xuống những bụi rau muống, ngò trí, đậu bắp, húng quế, hóa thành những làn hương trong veo. Mưa rơi vào những ấm trà thơm xanh biếc, bay lên thành những vần thơ. Mưa cũng là mây mà cũng là nước. Dù là trà, là thơ, là rau hay cỏ, thì mưa, nó vẫn biết bản chất của nó là nước trong lành. Nó không cần phải cố gắng trở thành một cái gì khác, hay cố gắng đi tìm cho nó lời giải đáp rằng ta là ai. Trí tuệ của hạt mưa giúp cho nó hiểu rằng chỉ trong một hạt mưa đã chứa tất cả trời trong nó. Tôi xòe bàn tay đón giọt mưa treo dưới đuôi chiếc lá bồ đề. Giọt nước lăn dài qua lòng bàn tay rồi thấm vào da thịt. Hạt mưa giờ đã hòa với tôi làm một. Tôi đi tìm hạt mưa trong tôi, rồi tôi tự hỏi thân xác này làm bằng bao nhiêu giọt mưa, bao nhiêu hạt bụi cỏ trần, bao nhiêu cơn gió bay và bao nhiêu làn hơi ấm. Còn lại gì ngày mai khi một trong bốn đại của hình hài thôi không còn kết tụ? Gió trả lại trời, nước trả lại đại dương, bụi về đất lành và hơi ấm sẽ đi sưởi cho những mùa đông giá rét. Rồi tôi lại trở lại cuộc đời với nhiều hình hài khác biệt. Nơi nào cũng có tôi, và tôi lại tiếp tục trông chơi trong muôn vàng biểu hiện của cuộc đời. Chẳng có sinh, chẳng có diệt, không có đến, cũng chẳng có đi. Phương ngoại phương, trời tự tại là nhà. 19. Ngài nguồn cội đất lành. Tôi là người Việt Nam, và tôi tự hào vì mình là người Việt Nam. Gửi những người bạn đang sống xa quê hương Việt Nam. Tôi được nghe bạn kể về cuộc sống vất vả và buồn tủi nơi xứ người, những khó khăn nặng oằn vai cùng nỗi nhớ quê hương cất vào trong ngăn giỏ. Tôi thấy mắt bạn sáng lên khi bạn kể những điều mới mẻ, hiện đại của cuộc sống nước ngoài, những cảnh đẹp hùng vĩ núi sông, những con người cư xử dễ thương tốt bụng. Và tôi cũng thấy sự khó chịu trong mắt bạn khi bạn phải chứng kiến những hành xử tì vết của những người bạn đồng hương, cái nhìn thiếu thiện cảm của người dân bản xứ. Ngày hôm kia, cô bé du học sinh cầm chiếc váy đầm thật đẹp ra khỏi cửa hàng mà chưa thanh toán. Vài tu nghiệp sinh bỏ rác sinh hoạt ở góc đường thay vì đặt chúng vào thùng chứa. Một số anh chị từ những miền quê xa xôi của Việt Nam cố bám trụ lại nước người. Khi thị thực đã hết hạn, họ phải lẩn trốn cảnh sát đêm ngày chỉ vì cố làm việc kiếm tiền gửi về quê. Và còn nhiều lắm những câu chuyện dài mà bạn chưa thể kể hết. Tôi biết bạn buồn và khó chịu như thế nào khi chính bạn phải nhận những ánh mắt kỳ thị và thái độ coi thường của những dân bản địa khi biết bạn là người Việt Nam, dù rằng hành xử của bạn chẳng có gì là khiếm khuyết và đáng phê phán. Rồi bạn cũng bắt đầu coi thường, chê bai những người đồng hương của mình. Bạn bực tức chính bản thân mình vì lẽ đơn giản, tại sao mình sinh ra không phải là một người dân của một quốc gia hùng cường nào đó, mà lại là người dân của một nước nghèo, chậm tiến, nhiều tiêu cực, đầy rẫy những thói hư tật xấu như Việt Nam. Tâm lý của bạn cũng là tâm lý chung của rất nhiều người. Một vài người bạn đang du học tại Ấn Độ kể cho tôi nghe rằng một số người Việt Nam mình, khi được hỏi về quốc gia mình, họ sẽ trả lời: "Tôi đến từ Nhật Bản." Nghe những câu chuyện như thế này, tôi thấy thương người Việt Nam mình nhiều quá. Này người bạn trẻ, tôi muốn nói với bạn rằng tôi là người Việt Nam và tôi tự hào vì người Việt Nam. Tôi nói câu này không phải vì tôi đang tự bào chữa hay huyễn hoặc mình trước những hệ trạng kinh tế xã hội yếu kém, đạo đức ngày một suy đồi mà đất nước ta đang mắc phải, hoặc tán thành cho những cái chưa tốt của người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn cái nhìn thấy của tôi, cái thấy giúp tôi hạnh phúc. Là con người thì ai cũng có những hạt giống tích cực và tiêu cực trong tâm. Người tốt là người may mắn được sống trong môi trường tốt và được tưới tẩm những hạt giống tốt đẹp. Người chưa tốt là người kém may mắn hơn khi những hạt giống tiêu cực trong tâm được tưới tẩm ngày một lớn mạnh và họ chưa biết cách chuyển hóa. Tôi không muốn dùng từ người xấu ở đây vì tôi biết rằng bản chất của con người là tốt đẹp. Những yếu kém sai lầm chỉ là biểu hiện nhất thời và chúng có thể chuyển hóa theo thời gian nhờ vào sự nỗ lực tự thay đổi. Hiểu được điều này, để bạn có thể nhìn mọi người bằng đôi mắt bao dung và thông cảm khi đứng trước những sai lầm và yếu kém của họ. Bản thân mình cũng chưa phải là hoàn thiện, cư xử của mình đôi khi cũng còn lầm lỗi vụng về. Thế thì mình lấy tư cách gì để coi thường và không chấp nhận người khác? Người nước ngoài họ chưa hiểu và thông cảm nên họ có thể chê bai kỳ thị người Việt Nam. Nhưng là người Việt Nam mà kỳ thị người Việt Nam, khinh chê đất nước mình, coi thường chính dân tộc mình thì đáng buồn thật. Bạn có thể thay đổi quốc tịch, bạn có thể thay đổi thói quen và cách suy nghĩ cho khác với người Việt Nam. Nhưng sinh ra đã là người Việt Nam, bạn mãi mãi không thể nào lấy dòng máu Việt Nam ra khỏi trong cơ thể bạn được. Nên nhớ rằng, cha mẹ có nghèo hèn như thế nào cũng là người sinh ra ta, và tổ quốc có yếu kém, bại hoại thế nào cũng là quê cha đất tổ. Cha mẹ, dòng họ, bà con là gốc rễ huyết thống, còn thầy tổ đất nước, truyền thống văn hóa là gốc rễ tâm linh. Thiếu hai gốc rễ này, con người không thể lớn lên được. Và khi mình kỳ thị người dân của mình, cũng là kỳ thị chính mình vậy. Thay vì chỉ trích và lên án, chúng ta hãy bắt đầu sự nghiệp chuyển hóa ngay chính bản thân mình. Khi bạn thay đổi, môi trường, gia đình, đất nước và cả thế giới sẽ bắt đầu thay đổi theo sự thay đổi của bạn. Khi sống và học tập ở nước ngoài, tôi luôn ý thức mình là người Việt Nam. Cách sống và hành xử của tôi không chỉ mang tư cách cá nhân mà còn mang cả hình hài của một đất nước. Tôi không lỗi lạc như giáo sư Ngô Bảo Châu, uyên bác nghệ thuật như giáo sư Trần Văn Khê. Tôi cũng không tài giỏi thành công lớn như một số người Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng tôi luôn ý thức và cố gắng sống như thế nào để khi bất cứ người nước ngoài nào biết tôi là người Việt Nam, họ sẽ có thể nhìn tôi mỉm cười và tôn trọng. Là một người Việt Nam tử tế thì không có gì đáng phải xấu hổ. Nếu bạn có rơi vào trường hợp vì những hành động không tốt của người Việt Nam mình mà bị ảnh hưởng lây, kỳ thị hay bị coi thường, thì hãy nhớ rằng đặc tính của vài cá thể không thể đại diện cho toàn bộ số đông. một cánh hoa đào rơi không làm cho cả vườn đào mất đi vẻ đẹp. Ngài Dalai Lama có câu nói rất hay, tôi nghĩ nó có ích cho bạn. Tạm dịch: đừng để cách cư xử của người khác phá vỡ sự bình an bên trong của mình. Tôi là người Việt Nam và tôi hạnh phúc vì điều đó. 20. Ngài không khác biệt. Có một thứ tình thương vượt lên trên mọi sự phân biệt. Đó là một buổi chiều cuối thu năm ngoái, tôi bắt xe buýt từ Campus, khu đại học, lên downtown trung tâm để mua chút thực phẩm và vài đồ cần dùng. Xe buýt dừng lại tại một trạm cách siêu thị khoảng 300 mét, ngược hướng về phía bên phải. Lúc ấy là giờ cao điểm, nhiều phương tiện xe tan tầm chạy nối tiếp kín cả con đường. Tôi vẫn đứng lặng im ở giao lộ để chờ bước xe, nhưng dòng xe cứ liên tục không dứt. 3 phút trôi qua, một cụ già tầm khoảng 80 tuổi, mặc chiếc áo thao trắng dài phủ chân và đội chiếc mũ taquilla tròn, đến cạnh bên tôi. Cụ không nói gì, chỉ mỉm cười và nắm tay tôi, dắt tôi băng qua làn đường đầy xe cộ. Qua tới nơi, cụ thả tay tôi và tiếp tục đi chậm rãi hướng về phía thánh đường, nơi tiếng kinh cầu vang vang trầm bổng. Lúc đó cảm xúc ngại ngùng pha lẫn chút ngạc nhiên xuất hiện trong tôi, cùng một niềm vui, một sự ấm áp vẫn còn lưu lại nơi bàn tay của cụ già người Hồi giáo dắt tay tôi rảo bước. Trước giờ ở Việt Nam tôi thường dắt tay cụ già trẻ em qua đường, nhưng ngày hôm nay để một cụ già gần 80 tuổi dắt tôi qua đường, dù tôi có thể tự qua được, khiến tôi vừa cảm thấy hơi chút mắc cỡ lẫn ngại ngùng. Nhưng khoảnh khắc ấy lại rất đẹp, khiến tôi nhớ mãi. Một bóng áo thao trắng tài dắt tay một dáng y vàng băng qua con đường đông đúc xe cộ, khói bụi và ồn ào trong buổi chiều khi nắng vàng còn rơi nhẹ nhẹ. Lúc ấy giữa hai chúng tôi không hề có sự phân biệt đức tin và truyền thống, người bản địa hay người nước ngoài. Cụ nắm tay tôi như một người ông, một người cha, dang tay bảo vệ người con, người cháu của mình trên con đường lớn đầy nguy hiểm. Khoảnh khắc ấy chỉ có tình thương là hiện hữu. Tình thương của ông dành cho tôi là một thứ tình thương chân thật, vượt lên trên sự phân biệt thông thường về ý thức hệ, truyền thống, tín ngưỡng hay quan điểm cá nhân mà con người chúng ta hay dùng để vạch ra lằn biên giới, phân chia nhóm người này với nhóm người khác, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, giữa dân tộc này với dân tộc khác. Để rồi từ định kiến hẹp hòi và bảo thủ ấy, người ta kỳ thị nhau, làm khổ nhau và làm khổ chính mình. Thế giới luôn điên cuồng vội vã, nhưng tình thương không phân biệt thì vẫn sáng ngời giữa bao đen tối, khốc liệt, đau thương.